Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, truy kích. PS, con tác đăng bí, 2-3 ngày mới đăng 1C. Ra đi, gâu lớp, nếu như đã biết Aoi Maiko phương hướng, tự nhiên là phải dùng phương pháp nhanh nhất đuổi theo. Với lại mục đích của mình là trừ nàng, mà Esaki mục đích là đem đuổi bắt quy án. Mục đích của hai người là tồn tại trên bản chất khác biệt. Nếu như Aoi Maiko thật bị bắt cầm, Giovanni khẳng định cũng là sẽ không cho phép để nàng mở miệng nói chuyện. Mà mình cũng liền đã mất đi hẳn là thể hiện ra giá trị. Aoi Maiko trên thân có lẽ có mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tối thiểu nhất nàng những cái kia Pokemon liền là có giá trị không nhỏ tồn tại. Ta đi trước, nói xong, Ken ngồi lên gâu lớp bay ra ngoài. Ai, chờ ta một chút a. Esaki lời còn chưa dứt, Ken đã biến mất ở chân trời. Phi hành chừng 2 giờ, rốt cục bay vùn vụt thảo nguyên khu vực. Esaki phi hành tọa kỵ là so. M, tốc độ cũng thật nhanh. Nhưng cũng muốn 4 giờ mới có thể đến nơi này. Mình nhất định phải tại lúc trước hắn tìm tới Aoi Maiko. Đi tàu biến thân trở thành Rapidash. Ken trong rừng rậm xuyên qua. Vùng rừng rậm này đã không tại liên minh quy hoạch phạm vi bên trong. Hung mãnh Pokemon thường xuyên sẽ xuất hiện. Cũng sẽ không có huấn luyện ra sẽ tùy tiện tiến vào dạng này rừng rậm. Tiến vào rừng rậm. Cây cối cao vút trong mây, trong rừng bắn không tiến một điểm ánh nắng, âm trầm đáng sợ, hao đôm tại phía trước dò đường. Ken mặc dù cưỡi Rapidash cũng chỉ là chậm rãi đi lại. Dạng này rừng rậm cũng không có cái gì ra dáng con đường. Hiện đang tìm kiếm Aoi Maiko còn không có gì đầu mối. Không có cảm giác liền đã đến đêm tối, lúc này Ken đã xâm nhập rừng rậm. Căn bản là đã mất đi phương hướng, cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Tại mấy cái cây ở giữa, Ken dựng lên lều trại, tại vờn quanh cây cối ở giữa, để Spinarak kết đầy mạng nhện vòng quanh trên mặt đất giải đầy Toxic Spy, dạng này liền có thể bình yên đi ngủ, cho dù có Pokemon đánh lén cũng không có khả năng tùy tiện đột phá Spinarak mạng nhện. Nếu như gặp phải cái gì không sai Pokemon lại là một bút không sai thu nhập. Cơ hồ đến lúc rạng sáng, đột nhiên nghe thấy được tiếng thét chói tai. Ngay sau đó hao đùm ngao ngao trực khiếu. Ken tranh thủ thời gian leo ra lều vải. Nhìn thấy một chùm ánh sáng. Chính là Aoi Maiko. Tiếng thét chói tai chính là nàng Meganium phát ra. Đạp Toxic Spy lại bị mạng nhện dính chặt. Trong rừng rậm ban ngày đều rất hắc ám, chớ nói chi là buổi tối. Cho dù là có đèn pin cũng thấy không rõ cái này trong suốt mạng nhện. Ken cười lạnh một tiếng. Đường đường hệ Grass Thiên Vương thế mà khuya khoát đánh lén ta tiểu nhân vật như vậy. Truyền đi thật là khiến người ta trò cười. Bất quá Ken vẫn không khỏi nghĩ mà sợ. Aoi Maiko có thể tại người ngủ say nhất thời điểm đánh lén mình nói rõ nàng đối tại hành tung của. Mình rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ rừng rậm này còn có nàng cái gì nhãn tuyến không thành. Nghĩ như thế, Esaki chẳng phải là rất nguy hiểm. Aoi Maiko không khỏi che miệng mị tiếu. Bớt nói nhảm, đừng tưởng rằng đi theo Prise cái kia lão quỷ mấy năm chiến thắng vài cái nhân vật liền không biết. Trời cao đất rộng, hôm nay ngươi như đi theo tỷ tỷ ta. Tại bên trong vùng rừng rậm này cam đoan để ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Nếu không cũng đừng trách tỷ tỷ tâm ngoan. Ken chú mục ngưng thần không dám có chút mang theo. Dạng này thiên vương cấp bậc nhân vật bình thường đều có nó phòng thân chi pháp. Hiện tại tự mình biết chính là nàng hai cái mạnh nhất chủ lực đã chết. Nếu không mình quyết không thể là đối thủ của nàng. Hiện tại cũng chỉ có liều mạng. Trong lúc lơ đãng, Ken trực tiếp sử dụng siêu năng lực ý đồ một kích đánh lén thành công. Năng lượng hướng phía Aoi Maiko khuếch tán mà đi. nhưng mà xem như uy tín lâu năm thiên vương bản thân liền đối năng lượng có rất mạnh cảm giác lực. Kimono vung lên, trong tay áo bay ra từng đạo lóe huỳnh quang magical leap trực tiếp vỡ vụn kênh siêu năng lực. May mắn mình rút lui kịp lúc, nếu không chắc chắn nhận phản phệ. Aoi Maiko trong tay áo nhất định cất giấu nàng phòng thân Pokemon. Từ vừa mới cái kia một phát magical leap phán đoán thực lực cũng là rất mạnh. Quả nhiên mình vẫn là trong lòng còn có may mắn. Muốn đánh lén đến như thế cấp bậc cao thủ cơ hồ là không thể nào. Tiểu tử thế mà lại còn siêu năng lực. Kém chút bị ngươi ám toán. Có năng lực gì đều xuất ra đi. Bất quá ngươi không nên quên đây là làm dùng Pokemon thế giới. Nếu như cái gì ngươi cũng làm còn muốn Pokemon làm gì. Không có cường đại Pokemon cái gì đều là nói lời vô dụng. Aoi Maiko một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Ngươi nói đúng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn lại bao nhiêu thực lực. Ken trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Chiến đấu là nhất định, nhưng là mình hoàn toàn có thể thừa dịp Aoi Maiko tập trung tinh lực đi thời điểm chiến đấu áp dụng. Đánh lén, bất quá đầu tiên muốn đem nó phòng thân Pokemon bước đi ra mới được. Dạng này Pokemon phần lớn tiểu xào nhưng lại có rất mạnh thực lực. Mấu chốt nhất là phát giác nguy hiểm năng lực rất mạnh. Mình tùy tiện xuất thủ tất nhiên là sẽ bị nó phát hiện. Trong lòng quyết định chú ý, Gen đã ném ra ngoại trừ ma mấu xoay bên ngoài chỗ có Pokemon. Lúc này Aoi Maiko cũng thả ra Skeptai. Nhảy vọt ở giữa liền đem Spinarak mặc nhện chặt đứt, thành công đem Meganium giải cứu ra. Converter, Miss Dax, Com giơ tay chém xuống ở giữa động tác gọn gàng. Mình thậm chí không có thấy rõ là như thế nào xuất thủ. Không đúng, Skeptai cũng từ bên kia sân bãi bên trên đi qua, vì cái gì không có có nhận đến Toxic Spy ảnh. Hưởng, chính kinh ngạc ở giữa. Cảm giác mặt đất rung động, một cái Torterra nâng nặng nề thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt. Mình cũng coi là minh bạch, con này Torterra đối mặt đất năng lực khống chế vậy mà cường đại như vậy. Có thể thông qua mặt đất long động đem Toxic Spy lật tới mặt đất một cái. Một chiêu này cũng là Aoi Maiko đối phó thiên địch hệ Poison một cái lần nào cũng đúng cao chiêu. Torterra trên lưng có một cái gloom, nhảy, quy lý xuống tới, đi đến Meganium bên cạnh, nhỏ một giọt nước bọt tại Meganium trong miệng. Meganium lập tức liền tinh thần tỉnh táo, chúng độc trạng thái như vậy tiêu trừ, còn có tài năng gì sao? Aoi Maiko dù sao có thực lực cường đại như vậy làm cơ sở. Tự tin là khó tránh khỏi, Gen cũng không trả lời. Nhìn trước mắt Aoi Maiko Pokemon, Meganium, Torterra, Skeptai, Gloom bốn con còn có một cái dấu ở nàng kimono trong tay áo Pokemon. Hết thảy 5 con, phía bên mình chuẩn bị chiến đấu là Golurk, Houndoom, 4 đầu Weezing, Mewtang, Drapion, còn có Ditto cũng thay đổi thân trở thành Golurk đơn giản bạo lực. Spinarak đợi tại đầu vai của mình có khác diệu dụng. Phía bên mình chiếm cứ về số lượng ưu thế, mà Aoi Maiko đến cùng còn có hay không có thể một trận chiến chủ lực mình cũng không thể mà tới. Về phần từ Laramie tộc bên kia trộm tới Pokemon là không có sức chiến đấu gì. Như thế Pokemon cùng Mewtang thuộc về năng khiếu hình Pokemon, chỉ thích hợp chạy. Hai bên Pokemon tạo thành rằng co, thời gian tựa hồ xuất hiện một khắc đứng im, đều không có ai xuất thủ trước. Torterra phá vỡ giờ khắc này bình tĩnh, di chuyển nặng nề thân thể đi tới đội ngũ phía trước nhất. Drapion, nhanh lên, Ken ngửi được không ổn khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.